Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 39, nhìn thấy ghê người. Gocchuyenaudio.com. Thạch động bên trong thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ đây nha đại làm hết phận sự tận quý đem Yến Nhi phù lên bờ đến nghỉ tạm, thân mình còn không có hoàn toàn đi lên, Tần Kinh Vũ liền phốc lại đây, cầm trong tay trương sàng đan, đưa hắn quả nghiêm kín thực kín không kẽ hở. Thanh Thanh nhìn xem buồn cười. A Đan ngươi làm cái gì? Tần Kinh Vũ nghiêm trang nói. Ta cấp biểu ca lau hãn. Thanh Thanh khẽ cười nói. Lau hãn, không biết chọn một cái nhỏ. Tiểu nhân, hãn khăn sao, là Nga ta như thế nào không nghĩ tới. Tần Kinh Vũ ở trong bao quần áo phiên tìm đến đi, rốt cục tìm được một cái lực nhỏ. Tiểu nhân, bố khăn, đuổi ở Thanh Thanh trắng noãn quên khăn đã đến phía trước đi đến Yến Nhi trên mặt một trận loạn mặt Thanh Thanh thấy được của nàng động tác. Khẽ nhíu mày, A Đan ngươi tay chân quá nặng, vẫn là để cho ta tới đi. Dứt lời đi ra hai bước mắt thấy kia làn gió thơm đầm đìa quyên khăn sẽ xúc thượng, chỉ nghe hắt xì một tiếng, Yến Nhi đánh cái thật to hắt xì, sau đó che miệng mũi, xin lỗi cười. Thật sự là thực xin lỗi. Tần Kinh Vũ trong nháy mắt kêu lên, ôi, biểu ca ngươi có phải hay không bệnh cũ phạm vào. Một bàn tay đi phù, tay kia thì ngầm kháp hạ của hắn chân, Yến Nhi ngầm hiểu cúi mâu thở dài. Giống như, đúng vậy, gặp Thanh Thanh nhất dũng khó hiểu vẻ mặt Tần Kinh Vũ giải thích nói. Thanh Thanh ngươi có điều không biết ta biểu ca cái mũi không tốt xử, không thể nghe thấy rất hương gì đó, nếu không thẳng đánh hắt xì, trên người còn có thể dài tiểu bệnh sởi, dọa người thật sự. Chính mình sớm khứu Thanh Thanh trên người bội hương, kia tùy thân quyên khăn lại tràn ngập kỳ hoa mùi thơm lạ lùng, đối mùi hoa dị ứng, này lý do coi như hợp lý đi. Nguyên lai là như vậy, Thanh Thanh thất vọng thấp nam, chỉ phải thu hồi quyên khăn, nghĩ nghĩ, lại đang cầm siêu lại đây. A Nghiêm uống nước đi, Yến Nhi mân môi dưới, lắc đầu, ân ta không khát, hì hì, cho ta đi ta vừa vặn khát nước, nuốt Kinh Vũ thấy nàng tụ còn treo ở giữa không trung, sắc mặt xấu hổ. Chạy nhanh thân thủ tiếp nhận đến, ngửa đầu quán hạ vài. Lau miệng cười nói, cảm ơn Thanh Thanh, Thanh Thanh sắc mặt đẹp mặt một chút cười cười. Đi đến một bên, không quá nhiều khi Yến Nhi lại xuống nước ngâm, như thế lại là nửa canh giờ đi qua. Một phen ép buộc rốt cục hầm đến sắc trời vi lượng. Thừa dịp Yến Nhi lên bờ mặc quần áo Thanh Thanh đem Tần Kinh Vũ kéo đến một bên, không phải không có ủy khuất nói. A Nghiêm là chuyện gì xảy ra? Đối ta xa cách, Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động, giận dữ nói. Biểu ca hắn phỏng chừng là trong lòng mâu thuẫn đâu. Mâu thuẫn cái gì, người tưởng a, đại hạ là nhà của hắn hương, hắn lại muốn sớm ngày về nhà, lại nhớ thương ngươi, luyến tiếc rời đi Mật Vân, thế khó xử, không thể lấy hay bỏ a. Tần Kinh Vũ vừa nói vừa là quan sát của nàng vẻ mặt thấp nói. Hắn gần nhất tính tình quái điểm, ngươi đừng oán hắn biết không? Thanh Thanh gật gật đầu, ta hiểu được ta cuối cùng là hy vọng hắn cam tâm tình nguyện lưu lại. Vừa dứt lời, chợt nghe gian ngoài xa xa truyền đến giọt giọt tên kêu tiếng động, nghe kia tiếng vang đến chỗ, xác nhận ở đảo chủ đình viện phương hướng Thanh Thanh nghe tiếng biến sắc nhanh như khói nhẹ, hướng trong động liền xông ra ngoài. Tần Kinh Vũ nhĩ lực vượt xa người thường, lại nghe được rõ ràng, cũng là làm bộ như chưa thấy, cước bộ bất động, cùng Yến Nhi liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một cái hiểu rõ ánh mắt. Gocchuyenaudio.com, lại đợi một hồi, gặp Thanh Thanh bước nhanh đi vào, mới đón nhận đi. Thân thiết nói, Thanh Thanh ngươi làm sao vậy? Thanh Thanh mày liễu hơi nhíu, nói, thôn trang lý có việc, triệu ta tốc tốc trở về. Tần Kinh Vũ tâm đầu mừng thầm, khinh a một tiếng. Kêu lên, vậy ngươi mau trở về, đừng chậm trễ đại sự, bị các ngươi đảo chủ quở trách. Hảo, ta đi trước từng bước, A Đại phụ trách đưa các ngươi trở về. Thanh Thanh hướng A Đại khoa tay múa chân vài cái thủ thế, gặp A Đại không được gật đầu, lại chuyển hướng Yến Nhi ánh mắt lưu luyến vọng lại đây, cúi đầu nói. A Nghiêm, ngươi bảo trọng, ta buổi tối tiếp qua đến xem ngươi. Yến Nhi trong mắt hào quang vụt sáng, tươi cười thản nhiên, hảo nuốt Kinh Vũ đưa Thanh Thanh ra thạch động, nhìn theo kia hiểu điệu thân ảnh biến mất ở núi rừng bên trong, thế này mới thật dài phun ra nhất. Khí xoay người phản hồi trong động, gặp Yến Nhi tươi cười chưa thốn, vui vẻ mà sung sướng, không khỏi ở hắn trên trán khinh sao một cái, hừ nói. Mọi người đi rồi, còn cười đến như vậy si. Yến Nhi cười khẽ, biểu đệ mới vừa rồi như thế để ý ta, trong lòng ta vui mừng. Tần Kinh Vũ nghe được hưởng thụ vô cùng nói. Người cũng là, hỉ nộ vô thường, đối nàng lạnh như băng, nàng đều cảm giác đi ra, hướng ta khóc kể đâu ta cay khó ló cái khôn tốt xấu biên lý do thuyết phục. Nói xong chừng hắn liếc mắt một cái nói. Người biểu hiện lạnh như vậy đạm, như vậy sẽ không sợ đem nàng cấp khí. Yến Nhi nhướng mày cười nói. Không có biện pháp, so sánh với dưới ta chỉ tức giận nàng. Tần Kinh Vũ tâm đầu về điểm này tính toán bị hắn khán phá. Bạc sẵn giọng, ngươi có ý tứ gì? Liền ý tứ này, Yến Nhi cũng không truy tra chính là cười. Chúng ta trở về đi, Tần Kinh Vũ gật đầu chuyển hướng A Đại, đã thấy hắn đưa lưng về nhau chính mình, chính nhìn chằm chằm thạch bích phía dưới hoa hồng bích thảo sợ run. A Đại, bàn tay đáp thượng vai hắn, cảm giác hắn co rúm lại hạ quay đầu trở về. Lưng ta biểu ca trở về đi, A Đại im lặng lại đây, cẩn thận nâng dậy Yến Nhi trên lưng bước đi. Ba người chậm rãi bước xuống núi, Tần Kinh Vũ vừa đi vừa là mọi nơi nhìn xung quanh ám ký lộ tuyến, lờ đãng xoay chuyển ánh mắt chợt thấy đối diện trên vách núi bóng xám chợt lóe, không khỏi dừng lại cước bộ ngưng thần nhìn ra xa. Người nọ ảnh cao to gầy yếu, một đường leo lên đi trước, đảo mắt tránh tiến một khối đại thạch sau lưng. Không nhìn lầm, tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, vẫn là trí nhớ thâm hậu, là hắn, cái kia Mông Cổ đại phu Lý Nhất Đan. A Đại cõng Yến Nhi đi ở phía trước, không gặp nhân theo kịp cũng dừng lại bất động. Yến Nhi nghi hoặc quay đầu lại đây. Làm sao vậy? Tần Kinh Vũ thu hồi ánh mắt cười nói. Không có gì, đi thôi. Trong lòng thầm nghĩ, này Lý Nhất Thuyền cùng Lôi Mục Ca nhiều năm qua kề vai chiến đấu, như hình với bóng, lần này đi theo đến Mật Vân cũng là không phải không có ngoài ý muốn, bất quá, hắn không tốt hảo đứng ở thôn Trang Lý, lại tại đây trên núi làm cái gì. Cước bộ vội vàng, chỉ ẩn ẩn cảm thấy có việc bị chính mình phai nhạt, suy nghĩ tùy kia gió núi chợt lóe mà qua, hồi ốc sau, A Đại rất là chịu khó, đốn củi nấu nước, nhóm lửa nấu cơm, làm khởi sự đến hào nghiêm túc. Tần Kinh Vũ phụ Yến Nhi nằm hồi tháp thượng, nhìn chằm chằm kia nói bận rộn thân ảnh, trên mặt nếu có chút suy nghĩ, từ từ khai. Này A Đại, làm cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Yến Nhi cười nói, như thế nào cái kỳ quái pháp, gocchuyenaudio.com, ta không thể nói rõ đến, của nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn, nên thích ai, nên chán ghét ai, rất nhanh có thể xác định duy độc đối này dung mạo không sâu sắc A Đại, cũng là Mông Ca chưa thấy, nói không nên lời quái gì. Nhìn ra được đến, hắn không có võ công nhất. Yến Nhi trầm ngâm hạ, rồi nói tiếp, mà Thanh Thanh có, Tần Kinh Vũ hiểu được hắn là nói ở trong sơn động Thanh Thanh đột nhiên thoát ra thân hình bộ pháp. Ta cũng đã nhìn ra, biết ý kỹ có vu thuật hội võ công, lúc trước hiểm tao nhục nhã trường hợp tạm bất luận là thật là giả, này bị chính mình hảo tâm cứu cô gái. Cho dù không bằng bề ngoài như vậy nhu nhược. Trong lòng đối nàng khả nghi cảnh giác cẩn thận phòng bị, Minh Lý cũng không có thể chạc phá, xem tự cấp Yến Nhi dưỡng thương phân thượng, còn phải lá mặt lá trái, khuôn mặt tươi cười đón chào, dù sao còn ăn mặc ngủ nghỉ liên quan này ôn tuyển tang lấy đãi ngộ, đó là người bên ngoài cầu đều cầu không được. Tư tưởng gian, Yến Nhi lại nói, A Đại nhìn người ánh mắt rất kỳ quái, xem ta cũng vậy. Tần Kinh Vũ gật đầu cười nói, đúng vậy, hắn phỏng chừng đã biết ta cùng với U Đóa Hoa giao hảo, xem ta không vừa mắt đâu. Kia trong ánh mắt mang theo hơi hơi thất vọng cùng khinh thường, cảm tình hắn cảm thấy chính mình không xứng với U Đóa Hoa. Ai, chính mình đường đường hoàng tử điện hạ đến này trên đảo nhưng lại như thế hạ giá, không có thiên lý a, liếc nhìn hắn một cái tò mò hỏi. Hắn lại là thấy thế nào của ngươi? Yến Nhi con ngươi đen trung hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa thấp nói. Hắn xem ta ánh mắt, giống như ở ám khảo sát lại có chút lo lắng bất an. Tần Kinh Vũ ha ha cười nói. Ngươi là xem trông nhầm đi, nếu nói là Thanh Thanh đối hắn sốt ruột cũng là nói được đi qua A Đại, hắn gấp cái gì? Hy vọng là đi, Yến Nhi cười khẽ, mâu để hiện lên một chút ủ rũ cung Kinh Vũ xem ở trong mắt nói. Ngươi phao qua ôn tuyền cũng mệt mỏi, ngủ hội đi. Để cho ăn cơm ta gọi là tỉnh ngươi, Yến Nhi gật đầu mỉm cười, ánh mắt khép lại, nặng nề ngủ. Nhưng thấy hắn khí sắc hồng nhuận, bộ mặt trong sáng ẩn có ánh sáng nhu hòa lưu truyền, xem ra này ấm ngọc thần hoa quả nhiên hiệu quả trị liệu rõ rệt, đều không phải là phàm vật. Tần Kinh Vũ vui mừng cho hắn cái thượng đệm chăn, dịch hảo góc chăn. Còn cẩn thận che đẩy cửa sổ, xoay người đi ra khỏi tại phòng bếp, A Đại đang ở nhóm lửa. Tần Kinh Vũ đi đến táo đài, chắn ở trước mặt hắn. Ngẩng đầu nhìn gặp là nàng, A Đại đứng dậy, im lặng cười, xem như tiếp đón. Tần Kinh Vũ húc đầu liền hỏi. A Đại, ngươi như thế nào còn chưa có đi gặp U Đóa Hoa? Làm cho người ta ra tiểu cô nương mỏi mắt chờ mong, ngươi cho tâm gì nhẫn? A Đại khóe môi khẽ động vài cách, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu. Tần Kinh Vũ cười nói. Nếu thích nàng, vì sao không dám gặp mặt đâu? A Đại há miệng thở dốc hình như có sở ngộ chạy nhanh xua tay. Trung nha nha lên tiếng, Tần Kinh Vũ nhìn xem không hiểu ra sao, phủ ngạch thở dài. Quên đi, ngươi không đi thấy nàng, nàng tổng sẽ tìm đến ngươi. A Đại thân mình cứng đờ, bỗng nhiên sắc mặt bụi bại, suy sụp chạy đi. Ai, ngươi đợi chút ta còn chưa nói hoàn, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ kêu vài tiếng, gọi chi không ứng, đối hắn đã muốn nhìn quen không trách cũng sẽ không lại để ý tới tiếp tục đùa nghịch táo trên đài hắn làm được một nửa chuyện tình một ngày một đêm đi qua, đến ngày hôm sau sáng sớm, không chỉ có là A Đại không có trở về, ngay cả Thanh Thanh cũng là không thấy bóng người. Tần Kinh Vũ bắt đầu bối rối, này hai người có tới hay không nhưng thật ra vô phương, mấu chốt là A Đại không ở, chính mình khí lực quá nhỏ, như thế nào đem Yến Nhi lại làm đi chỗ đo ấm ngọc ôn tuyền. Lúc trước tại kia di động xa lưu vực là kéo Yến Nhi ở Bình Thượng hành đi, hợp lại đem hết toàn lực mới miễn cưỡng chống đỡ, mà này uốn lượn gập ghềnh sơn đạo, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, vạn nhất một cái bất lưu thần không chảo lao ngã xuống, không ngã cái đầu phá thịt lưu mới là lạ. Ở môn, kiền chân xí phán, đi thong thả đến đi thong thả đi, gần đã khi, rốt cục thấy được A Đại thân ảnh xuất hiện ở mi mắt. A Đại, người đi đâu, Lý Thanh Thanh đâu? A Đại sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. A A kêu vài tiếng, trên tay không được khoa tay múa chân, Tần Kinh Vũ ngay cả đoán mang mông, nửa ngày mới miễn cưỡng hiểu được, đại ý là nói Thanh Thanh sự tình bận rộn, không thể lên núi đến. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày, ta đây biểu ca muốn đi ấm ngọc tuyền làm sao bây giờ? A Đại hoa chân múa tay vui sướng, lại là một trận khoa tay múa chân, đại ý là nói này cọc chuyện gì Thanh Thanh đã muốn giao từ chính mình phụ giả, đã nhiều ngày đều là từ hắn hộ tống đi hướng ấm ngọc tuyền, thỉnh hai người không cần lo lắng. Này nhất lý do Tần Kinh Vũ cầu còn không được lập tức khai vui vẻ tâm thu thập sự việc cùng đi hướng đỉnh núi. Trong động hơi nước quanh quẩn, mùi hoa lưu động, Yến Nhi đi vào trong ao sau, tức là nhắm mắt ngưng thần, như lão tăng nhập định, đỉnh đầu ẩn ẩn toát ra màu trắng sương mù đến Thanh Thanh không ở chàng. Hắn liền cũng buông tay ra chân, tận khả năng hấp thu phun nạp, gia tốc khôi phục. Tần Kinh Vũ thấy hắn không biết vô thấy, cũng không đi đã quấy rầy, cùng A Đại ở bên cạnh ao thành thật thủ, một tấc cũng không rời. Nhàm chán khi cũng dùng nước suối trở lại đường ngay rửa mặt, cư nhiên phát hiện trên mặt phơi nắng thương cùng trên tay si ngấn rũ phát nhạt nhẽo, da thịt sáng loáng như lúc ban đầu. Càng làm cho nàng vui mừng là, mỗi đến phao một lần ôn tuyền, Yến Nhi sắc mặt là tốt rồi thượng một phần, cuối cùng là không cô phụ này đoạn thời gian chịu mệt nhọc tỉ mỉ chiếu cố. Tiến tiến xuất xuất phản lặp lại phục như thế qua hai ngày. Đến này ngày giờ mùi phản hồi trên đường, A Đại một cước thải hoạt thu thế không được, Yến Nhi mắt cá chân đánh vào một gốc cây thôn làm thượng, nguyên bản khép hờ hiệp mâu bỗng nhiên mở ra, mặt lộ vẻ dị sắc. Tần Kinh Vũ vội vàng thấu đi lên, làm sao vậy, Yến Nhi cười nói, không có việc gì, chính là, có điểm đau. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên há mồm ngây người. Chân của ngươi, có cảm giác, Yến Nhi mỉm cười gật đầu, hẳn là, Tần Kinh Vũ nha nha lại hỏi. Nói cách khác thương thế của ngươi không có việc gì, võ công cũng mau khôi phục. Yến Nhi khóe môi gợi lên, đại khái còn có mấy ngày đi. Tần Kinh Vũ hoan hô một tiếng, khẽ gọi, thật tốt quá, của ta lang đều thần khắc nhất nhất. Yến Nhi đầy mặt buồn bực bi thúc dục thở dài. Ai ai ai, này chủ tử, liền nhớ thương của nàng bảo kiếm, không lương tâm a không lương tâm, hoàng hôn minh mang. Góc truyện audio.com Chân trời dáng đỏ gắn bó một mảnh, sáng mờ minh diễm diễm bày ra xuống dưới, đem toàn bộ sân độ thành phi sắc. Tần Kinh Vũ đứng ở trong viện ngóng nhìn kia một tầng phi sắc. Tâm tình tốt, tính cả bốn phía cảnh trí cũng trở nên cảnh đẹp ý vui đứng lên. Chính là không biết còn lại ở chỗ này ở bao lâu. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, mang theo hơi hơi không tha, này sơn dã, nhà gỗ thạch động ôn tuyền cuối cùng biến ảo vì kia một chỗ đèn đúc phiêu giao cung khuyết cùng màn gấm chung ngủ say bất tỉnh dung nhan. Mẫu bác, nhanh, liền mau trở về chờ xong xuôi nơi này chuyện tình, sẽ không lại dừng lại, lập tức khải tư sáng mờ dần tối, nghe được trong phòng Yến Nhi khinh gọi Tần Kinh Vũ tản mạn lên tiếng trả lời, xoay người dục đi, nghe được từng trận mộ của tiếng động, lờ đãng hướng sơn tiếp theo miết cước bộ bỗng nhiên dừng lại đảo chủ đình viện, trước phòng ốc sau, kia một mảnh sao nhiều điểm mãn hàm vui mừng đỏ tươi, đó là hôn lễ. Lôi mục ca cách chương.